Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 932, đến nước Mỹ. Boeing 747 mang theo đại hình máy bay hành khách đặc thù to lớn oanh minh hạ xuống tại New York. Kennedy phi trường quốc tế trên đường chạy. Trong buồng phi cơ, Trần Hành Vi cùng chung quanh rất nhiều nữ hài một dạng tâm tình đã tâm thần bất định lại kích. Động. Từ năm trước nhìn đến thông báo tuyển dụng quảng cáo đưa ra bản thân lý lịch sơ lược đến bây giờ. Tiền tiền hậu hậu thời gian nửa năm. Rốt cục đến nước Mỹ. Cái niên đại này rất nhiều người trong giấc mộng thiên đường. Hạ xuống trước quan sát tòa thành thị này. Mảng lớn liên miên đô thị khu. Giống nhau ngẫu nhiên theo trong TV nhìn đến như thế. Lộ ra Trung Quốc xa xa không kịp phồn hoa. Chỉ là loại này rõ ràng chênh lệch liền để người lòng sinh hướng tới. Cùng với không thể tránh khỏi tâm thần bất định. Dù sao đã ở vào tha hương nơi đất khách quê người. Đã từng quen thuộc hết thảy từ đó cắt đứt. Dù cho phần công tác này bị miêu tả vô cùng mỹ hảo. Nhưng, tương lai sẽ như thế nào? Ai có thể nói rõ được? Thậm chí không tự chủ được sinh ra một số ôm nhau tâm tư. Mọi người xuống phi cơ lúc. Nhìn đến Lý Hữu Hồ túi đeo vai bị treo lại. Trong khoảng thời gian này bởi vì đối phương đột nhiên thu hoạch được càng cơ hội tốt mà sinh ra. Giày đặc khúc mắc đột nhiên làm nhạt rất nhiều. Chủ động tiến lên giúp đỡ. Luôn luôn kiêu ngạo Lý Hữu Hồ cũng lộ ra khiêm tốn không ít. Còn chủ động nói tạ. Hai người sóng vai đi ra cabin. Lý Hữu Hồ nói. Hành Vi, ta nghe nói nước Mỹ hải quan người có thể hung. Chỉ mong chờ chút sẽ không bị làm khó dễ. Thời gian dài như vậy, mọi người càng ngày càng thói quen lẫn nhau tên mới. Trần Hành Vi không có Lý Hữu Hồ tốt như vậy ra thế có thể thăm dò được rất nhiều hải ngoại tin tức. Nghe vậy chỉ là nói. Hẳn là sẽ không a. Chúng ta thế nhưng là Westerners tiên sinh. Ân, thuê tới. Nước Mỹ là xã hội dân chủ. Không giống chúng ta chỗ đó đều là quan hệ. Simon có thể không quản được hải quan. Ngược lại ta nghe qua. Mấy cái bằng hữu đến nước Mỹ lúc đều bị làm khó dễ qua. Cũng là nhìn chằm chằm ngươi nhìn. Nếu như ngươi lộ ra tâm hỏng biểu lộ. Sẽ bị mang đi hỏi thăm. Có ít người rõ ràng đến nước Mỹ. Bởi vì không thông qua hải quan thẩm tra. Lại bị chạy trở về. Hai nữ nói chuyện phiếm thanh âm không nhỏ. Theo thông đạo lần lượt đi ra chung quanh các cô gái nghe vậy cũng lại gần. Đều là rất lo lắng bộ dáng. Theo nói đến đây một bên thì có thể nhập tịch. Nếu như kẹt tại cửa ải cuối cùng. Vậy coi như quá không may. Bất quá. Làm hơn 100 người đội ngũ trực tiếp thông qua VIP thông đạo thông suốt rời đi Kennedy phi. Trường quốc tế. Trong lúc đó gặp công tác nhân viên đều là vô cùng nhiệt tình hòa ái bộ dáng. Lý Hữu Hồ nhất thời thành một đám các cô gái trêu chọc đối tượng. Sớm trở về nước Mỹ, Trần Tình Hòa Lâm làm tự mình đến nhận điện thoại. Cái này một nhóm chạy đến tổng cộng 109 người. Liền mang Westerners gia tộc công tác nhân viên. Phân biệt lấy 5 lượng hào hoa xe buýt rời đi phi trường. Một đường hướng đông chạy tới Long Island phần cuối đông Hampton. Bên trong một chiếc xe buýt phía trên. Bị các đồng bạn trêu chọc một phen Lý Hữu Hồ cũng không thèm để ý. Làm ồn một phen, rốt cục sinh ra một số bát quái tâm tư. Nhỏ giọng ngồi đối diện ở bên người Trần Hành Vi nói. Vừa mới ngươi thấy sao? Cái kia đôi mẹ con. Đơn độc ngồi vào Trần Tiểu Thư xe con bên trong. Trần Hành Vi ngồi cạnh cửa sổ vị trí. Tò mò đánh nhìn qua hai bên đường dị quốc phòng ánh sáng. Nghe vậy thu tầm mắt lại. Còn vô ý thức hai bên liếc liếc, đồng dạng nhỏ giọng nói, người nói cái này làm cái gì? Có mờ ám nha, Trần Hành Vi giả vờ không hiểu. Lý Hữu Hồ nói, lần này cùng một chỗ tới biên đạo múa đoàn đội, nàng tư lịch, có lẽ so với chúng ta tốt, nhưng làm chỉ đạo lão sư căn bản cũng không đủ tư cách. Mà lại, vương lão sư, tân lão sư các nàng đều có hài tử. Vì cái gì chỉ có nàng có thể mang nữ nhi cùng một chỗ tới. Còn rõ ràng bị đặc biệt đối đãi. Trần Hành Vi ngắm mắt Lý Hữu Hồ một mặt bát quái bộ dáng. Ánh mắt chớp lên. Đang muốn mở miệng. ánh mắt xéo qua ngắm đến hàng sau Âu Dương Thử Cách thò đầu ra nhìn. Trực tiếp lắc đầu, hơi chút cất cao giọng đổi đề tài nói. Ai, không nói cái này, có cáo, người có phát hiện hay không? Chúng ta chính rời đi New York khu vực thành thị, có sao? Đương nhiên, đây là tại hướng đông. Trần Hành Vi nói, theo trong bao đeo móc ra một chương sớm chuẩn bị New York địa đồ. Triển khai nói, ngươi nhìn, Kennedy phi trường quốc tế ở chỗ này. Chúng ta nếu như đi khu vực thành thị lời nói, cần phải hướng bắc hoặc là hướng tây. Bây giờ lại là tại hướng đông. Nơi này đã là New York vùng ngoại thành. Cái đề tài này nhất thời lại gây nên chung quanh các cô gái chú ý. Vừa mới hàng sau thăm dò Âu Dương Thử Cách hơi hơi đứng dậy, ghé vào chỗ tựa lưng phía trên nhìn về phía Trần Hành Vi trong tay địa đồ, lại nhìn xem ngoài cửa sổ. Thật sự là tại hướng đông a. Ngồi tại Âu Dương Thử rời khỏi người bên cạnh Ngụy Chênh lệch một mặt tiểu mơ hồ biểu lộ, đây không phải hướng bắc sao? Âu Dương Thử Cách cười lấy tại nàng trên đầu đánh xuống, còn muốn phía trên đây, người cái dân mù đường. Ngươi mới là dân mù đường. Ngụy Chênh lệch bất mãn phản kích một câu. Sờ sờ tác tác địa theo túi sách bên trong móc ra một cái la bàn. Khoa tay múa chân một phen. Mới xác định nói. Thật sự là hướng đông a. Ngô, đây là đông a. Mọi người không để ý tới. Ngồi tại lối đi nhỏ một bên khác cảnh Tiểu Minh nói. Ta nghe nói. Nước Mỹ kẻ có tiền đều là ở tại vùng ngoại thành. Cái này không sai a, hàng phía trước Ấn Thải Vi nói. Nhưng chúng ta cũng không phải kẻ có tiền nha. Lay hoay một phen la bàn vẫn là không quá chắc. Chán mình rốt cuộc tại hướng đi đâu, Ngụy Chênh lệch một lần nữa gia nhập thảo luận. Chúng ta là tại vì kẻ có tiền phục vụ. Nước Mỹ còn có người so Westeros tiên sinh càng có tiền hơn sao? Một cô gái khác Cao Thái Bình nói. Mới không phải kẻ có tiền đều ở vùng ngoại thành. Các người biết phía trên đông khu sao? Manhattan phía trên đông khu. Chỗ đó mới thật sự là kẻ có tiền nơi ở địa phương. Manhattan phía trên đông khu ở đâu? Khoảng cách New York xa sao? Chú ý yểu điệu. Người thật sự là uổng công tốt như vậy một tên chữ. Bằng không cho ta. Tô năm được mùa. Tô năm được mùa. Tô năm được mùa. Tiết lành điềm báo năm được mùa. Vạn ngươi. Ai nha? Buông tay, nơi này chính là trên xe. Ta sinh khí. Được rồi, các ngươi đừng làm rộn. Lý Hữu Hồ rất có chị đại phong phạm địa ngăn lại náo làm một đoàn hai nữ hài. Nói ra, ngược lại mang bọn ta đi đâu thì ở đâu. Tổng sẽ không đem chúng ta bán đi. Thực mẹ ta đến bây giờ còn cảm thấy ta khả năng bị lừa. Một mực không thể tin được ta có thể tìm tới một năm 100.000 đô la Mỹ lương bổng công tác. Vậy ngươi, còn tới, nếu như không là lần trước thật nhìn thấy Westeros tiên sinh, ta khả năng thật không dám tới. Như thế trò chuyện, xe buýt một đường hướng đông, chạy hơn 2 giờ, kiến trúc chung quanh càng ngày càng thưa thớt, người ở càng ngày càng ít, tuy nhiên phong cảnh cũng càng ngày càng tốt, nhưng mấy cái chiếc xe buýt phía trên các cô gái đều bởi vì phát hiện nào đó cái vấn đề mà càng phát ra nghi hoặc. Không thực sự muốn kéo đến cái gì trong góc bán đi à. May ra, xe buýt lần nữa tiến vào một mảnh nội thành về sau. Tại dâm tường rào thấp thoáng trên đường nhỏ một phen xuyên thẳng qua. Rốt cục tiến vào một chỗ tư nhân trang viên. Trang viên lối vào là có người thủ vệ cửa sắt màu đen. Hai bên chỉnh tề mà nồng đậm đông thanh cao khoảng 2 mét. Hoàn toàn ngăn cách bất luận cái gì khả năng nhìn trộm. Xe buýt tiến vào trang viên, tầm mắt nhất thời trống trải, lại xuyên qua một đoạn rộng rãi thông đạo. Cái này mới đi đến trang viên tới gần bờ biển cái kia tòa nhà thành bảo một dạng tầng 3 biệt thự. Bên cạnh, bên này đã có người đang nghênh tiếp, chỉnh chỉnh tề tề địa đứng trọn vẹn 5 hàng. Nhìn một cái có chừng hơn 100 người, mà lại đều là tiêu chuẩn áo sơ mi trắng quần tây đen thấp cao gót. Trêu đến theo trên xe bus xuống tới các cô gái đều có chút tâm hồng. Các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy gái Tây. So với lần trước Simon Westeros bên người đều nhiều. Mà lại, xem ra đều rất xinh đẹp bộ dáng. những thứ này người là làm cái gì? Dù cho nhận ra các nữ lang mặc trên người đều là duy gia nữ hầu nữ vệ tiêu chuẩn chế phục. Các cô gái cũng rất khó tin tưởng những thứ này người là vì bọn nàng phục vụ. Cái này không bình thường. Còn tốt người đáng tin cậy rất nhanh xuất hiện. Trần Tình theo chính mình lấy màu đen Mercedes-Benz bên trên xuống tới. Đi thẳng tới hai hàng gái tây trước nhất một vị khí chất ôn nhã trước mặt nữ nhân nói vài lời. Sau đó chuyển hướng như là sợ người lạ chim non một dạng loạn loạn địa tập hợp một chỗ các cô gái. Những thứ này tiểu thư sau này sẽ là mọi người bồi bàn. 100 người, các ngươi mỗi hai người một tùy tùng một phòng vệ sinh. Chính mình tìm mỗi người bồi bàn. Về sau các nàng tại công việc chủ yếu bên ngoài còn sẽ trực tiếp phụ trách các ngươi các loại. Thường ngày, mặt khác, mọi người hành lý đã sớm đến, đều đưa đến các ngươi trong phòng. Hôm nay thì dạng này, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Chúng ta ngày mai lại nói hắn sự tình. Như thế giao phó xong, nhìn lấy một đoàn chim cút nhỏ còn không có động tĩnh. Trần Tình hơi hơi bĩu môi, nhưng cũng không tiếp tục để ý. Lại đi hướng các cô gái bên ngoài mặt khác một đám tuổi tác lớn hơn nữ nhân. Đây là Trần Tình đồng thời theo trong nước thu thập đến đỉnh phong vũ đạo lão sư. Không tính nào đó đối mẹ và con gái lời nói. Hết thảy 7 người, tăng thêm một vị nào đó lưu nữ sĩ. Những thứ này người đem về phụ trách các cô gái tiếp xuống tới huấn luyện thường ngày cùng vũ đạo. Sáng tác, thực còn có mặt khác một số chức năng nhân viên. So như lần trước tại Đông Lĩnh Biệt Viện trên sân thượng cùng một chỗ tham dự biểu diễn nữ tử ban. Nhạc, cùng với phụ trách phục trang, phối nhạc các phương diện nhân tài, chỉ là những thứ này hoặc là sẽ trường kỳ trú lưu trong nước, hoặc là các loại đám tiếp theo mới sẽ tới. Xuất phát từ thuận tiện, bên trong 7 vị lão sư sẽ cùng các cô gái ở cùng nhau ở chỗ này. Trần Tình cùng mấy người trò chuyện vài câu, đem đến tiếp sau an bài giao cho Lâm Tố, sau đó đi hướng nào đó đối mẹ và con gái. Lưu tỷ, lên xe a, các ngươi ở tại mặt khác địa phương. Lưu nữ sĩ vừa mới vẫn còn đang đánh lượng cách đó không xa. Biệt thự, nghe vậy sững sờ, nhìn về phía bị Lâm Tố tự mình dẫn đi hướng biệt thự hắn mấy vị nữ sĩ. Tâm lý nho nhỏ hơi hồi hộp một chút, tâm thần bất định hỏi, "Tiểu Trần, chúng ta không ở nơi này sao?" "Đúng vậy a, các ngươi có càng địa phương tốt, đơn độc một ngôi biệt thự đây." Lưu nữ sĩ lại không phải người ngu. Rõ ràng Trần chờ không thể lên xe. Tiểu Trần, ta không biết rõ. Trần Tình đánh giá trước mặt nữ nhân xinh đẹp phong vận khuôn mặt. Nói ra, đây là Westerus tiên sinh tự mình an bài. Hắn tại phụ cận có một ngôi biệt thự. Hy vọng ngươi ở tại nơi này. Lời nói này có thể nói ngay thẳng. Liền bị lưu nữ sĩ lôi kéo tay tiểu nữ hài cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân mình. Búp bê một dạng tiểu cô nương xinh đẹp con mắt màu đen bên trong rõ ràng không phải loại kia hồ đồ. Mê mang, Trần Tình thấy đối phương do dự bất định. Lại nói, Trần tỷ, bên kia điều kiện có thể so sánh bên này muốn tốt rất nhiều. Hơn nữa còn sẽ có chuyên môn phục vụ tại mẹ con các ngươi bồi bàn đoàn đội. Mặt khác, Westerus tiên sinh tự mình phân phó. Các ngươi hai cái, mỗi năm có $1,000,000 sinh hoạt phí. Lưu nữ sĩ nghe đến cái nào đó con số, hơi hơi trừng to mắt. $1,000,000. Một mực trầm mặc tiểu cô nương cặp kia con ngươi đen tuyền nghe đến lời nói này, ánh mắt cũng hơi chút lượng lượng. Đúng vậy a, so ta còn nhiều đây. Trần Tình càng ngay thẳng một chút. Ta Hòa Lâm làm mỗi năm đều chỉ có $200,000. Trần Tình nói xong, hơi chút tiến lên tự mình mở cửa xe. Lên xe trước a, Lưu tỷ, thực Simon là một cái rất tốt người. Tương lai ngươi thì sẽ biết. Nếu như có một số việc ngươi không nguyện ý, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Không tin ngươi nhìn, ta Hòa Lâm làm thì sống rất tốt. Đại khái là Trần Tình liên tục lấy chính mình Hòa Lâm làm theo lệ. Lại thêm loại này giật dây. Lưu nữ sĩ tuy nhiên sắc mặt đỏ lên, đến cùng vẫn là lôi kéo nữ nhi lên xe các loại. Trần Tình ngồi lên tay lái phụ. Tài xế phát động xe, nàng mới lại hỏi, cái kia, bên này công tác, đương nhiên vẫn là như cũ. người chỉ có công tác mới có thể phong phú đây. Tựa như ta Hòa Lâm. Đương nhiên, nếu như Lưu tỷ ngươi không muốn công tác, cũng không có gì. Simon xưa nay sẽ không cưỡng cầu cái gì. Trần Tình nghiêng đầu, lại mắt nhìn búp bê một dạng tiểu nữ hài. Đúng, muội muội năm nay mấy tuổi? Lưu nữ sĩ nói, 8 tuổi. Không tệ. Trần Tình gật đầu, còn cười lấy đưa tay qua đến xoa bóp tiểu nữ hài khuôn mặt. Nhìn lấy tiểu cô nương ngượng ngùng đem đầu chôn đến mẫu thân mình trong ngực. Mới lại nói, gần nhất liền có thể đưa nàng đi trường tư lập. Đông Hampton bên này trường tư lập thế nhưng là rất tuyệt. À, Lưu tỷ, người khả năng cảm thấy nơi này khoảng cách khu vực thành thị có chênh lệch chút ít xa. Đúng hay không? Lưu nữ sĩ ngừng lại, vẫn là hơi gật đầu. Trần Tình nói, người đây thì không hiểu. Thực bên này là New York khu vực tối đỉnh cấp khu nhà giàu một trong. Không chỉ là Simon, rất nhiều ức vạn phú hào, ngôi sao đại đạo cùng với chính phủ cao tầng, đều ở chỗ này có được chính mình tư nhân biệt thự. Đương nhiên, rất nhiều người chủ yếu dùng đến làm nghỉ phép, nhưng người cũng có thể tưởng tượng bên này quy cách. À, các ngươi nhìn, đầu kia thông đạo, phần cuối cũng là đại đạo diễn Steven Spielberg trang viên. Spielberg ngươi khẳng định biết à? Biết, à, nói thật người khác đều không tính là gì đây. Quốc gia này, thậm chí cái này thế giới, hiện tại không có một người so Simon càng có tiền hơn. Tựa như vừa mới mọi người ở lại trang viên, cho dù là rất nhiều ức vạn phú hào đều không nhất định mua được. Simon chỉ là dùng đến để quốc phong nghệ thuật đoàn các cô gái ở lại. Những thứ này cũng chỉ có Simon có thể thanh toán nổi. Lưu nữ sĩ nghe lấy Trần Tình các loại rót thuốc mê, đã có chút choáng, mà lại trong đầu vẫn là không nhịn được bay ra cái nào đó suy nghĩ. $1,000,000 à. Trước đây nàng ký tên hợp đồng, lương một năm là $100,000. Trong vòng 5 năm, chỉ là cái này $100,000, liền để nàng rất là một phen tính toán làm sao tiêu. Rốt cuộc ở trong nước, tương đương thành NDT, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Không nghĩ tới, trong nháy mắt thì lật 10 lần. Đến mức, ngược lại trước mắt Trần Tình đều là như thế. Nàng hiện tại lại là độc thân, cũng không có gì khó có thể tiếp nhận. Rốt cuộc, tranh thủ phần công tác này quá trình bên trong, nàng thì minh bạch chính mình thực lực thực cũng không có xuất sắc như vậy. Nàng càng nhiều chỉ là một cái võ giả. Nào có vừa mới những cái kia cơ bản đều nắm giữ đại học giáo sư danh hiệu các nữ nhân lợi hại. Vừa mới Trần Tình điểm phá, nội tâm ngược lại giật mình. Quả là thế, mà lại ở sâu trong nội tâm từ đầu đến cuối cũng đều không có sinh ra bao nhiêu kháng cự. Thậm chí, chỉ cần có thể cầm tới quốc tịch Mỹ, dù là không có $1,000,000, thực cũng không quan hệ. Nếu như không là ngoài ý muốn được đến phần công tác này, nàng cũng sẽ nếm thử hắn phương pháp xuất ngoại. Con đường đều đã tìm kiếm tốt. Đầu tiên đến nước Mỹ, sau đó tìm một cái người Mỹ gốc Hoa, hoặc là chỉ cần nắm giữ quốc tịch Mỹ người kết hôn, thì có thể thuận lợi cầm tới thẻ xanh. Hiện tại, ngoài ý muốn có thể trèo lên Simon Westers cái này khỏa đại thụ che trời. Thực là liền nằm mơ đều không có nghĩ qua kết quả tốt nhất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.